Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuẩn bị. Tiểu sư thúc đi làm đại sự rồi, Minh Vũ sao dám nhàn rỗi. Hắn đã triệu tập bộ chúng, 80000 huyền giáp quân, chỉ đợi trong thành nổi lửa. Triệu Vân nhanh như gió lốc, đã lặng lẽ tới dưới chân tường thành. Quả thực, tường thành Tề Châu cao lớn kiên cố, tuyệt không phải Giang Châu có thể so bì. Nhưng đối với hắn mà nói, đây chỉ là chuyện nhỏ, không phá được tường thành thì bay lên thôi. Nói bay là bay. Hắn mũi chân điểm nhẹ xuống đất, như quỷ mị nhảy lên đầu tường. Cũng là do thân pháp của hắn siêu tuyệt, đến nỗi đám binh lính phản quân tuần tra ban đêm cũng không hề phát giác, chỉ cảm thấy một luồng gió âm u thổi qua, mang theo vài phần hơi lạnh. Thành chủ phủ. Triệu Vân liếc qua bản đồ rồi lao về phía trung tâm thành. Trên đường, từng đội binh lính đi qua, lúc tuần tra không thể thiếu những lời thì thầm to nhỏ. Triệu Vân nghe được về trận chiến Giang Châu, cũng nghe được tên của mình. Giữa vạn quân mà cường sát thống soái, xem ra hắn đã nổi danh rồi. Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã dừng bước, lẻn vào một tòa phủ đệ. Sau đó, là một tiếng hư trầm. Là một thị vệ trong phủ, đã bị hắn khống chế. Giờ phút này, kiếm của hắn đang kể trên cổ người nọ. Thống soái của phản quân, có ở trong phủ này không? Triệu Vân lạnh nhạt nói. Có. Thị vệ sợ chết khiếp, thật sự có người đến hành thích. Chính trong tâm trạng kinh hãi đó, hắn chỉ về một phía. Giao kề cổ, không chỉ sao được. Mơ một giấc mơ đẹp nhé. Triệu Vân không nhiều lời, một chưởng đưa hắn vào mộng đẹp. Theo hướng chỉ, hắn xách kiếm lao về phía đại điện. Từ xa, đã thấy 3-5 bóng người, đều mặc áo giáp, đang vây quanh một tấm bản đồ, bàn bạc chuyện gì đó. Ai? Có lẽ đã phát giác được khí tức của Triệu Vân, trong điện vang lên một tiếng quát lớn. Người đến lấy mạng các ngươi. Đã nói là lén lút hành thích, Triệu Vân lại ngang nhiên xông vào. Ngươi, kiếm ảnh giao thoa, huyết quang chợt lóe. 3-5 người trong điện đều bị một kiếm phong hầu. Theo lý mà nói, diệt được thống soái, Triệu Vân phải cảm thấy chút được gánh nặng mới đúng. Nhưng ngay khoảnh khắc này, hắn lại khẽ nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Thuận lợi, mọi thứ quá thuận lợi đến mức có chút quỷ dị. Chưa kịp để hắn nghĩ nhiều, dưới chân đã chuyển đến tiếng ông minh. Có cơ quan, chính xác mà nói, là 4 hàng rào sắt, trong nháy mắt đã đóng lại, hợp thành một chiếc lồng sắt. Mà hắn, đã bị nhốt trong lồng giam. Vây lấy đại điện này. Ngoài sảnh, vang lên tiếng quát thô bạo. Ngoài ra, còn có tiếng bước chân hỗn loạn và những bó đuốc cháy bừng bừng. Lúc Triệu Vân nhìn ra, đã thấy bóng người đen nghịt một mảng, không thiếu cao thủ võ lâm. Triệu Tử Long, vở kịch lớn này của ta, ngươi có hài lòng không? Người nói là một trung niên mặc kim giáp, trên mặt có vết sẹo đao, tóc tai bù xù. Hắn cười hung tợn, ánh mắt cũng đầy vẻ chế giễu. Trước đó, hắn như con chim sợ cành cong, lo lắng sợ hãi. Rốt cuộc, lại là đánh giá quá cao văn võ trạng nguyên của đại đường. Chỉ là một kẻ thất phu hữu dũng vô mưu. Hắn đào sẵn cái hố, đối phương liền nhảy vào. Đêm khuya làm phiền, xin đừng trách. Triệu Vân thuận miệng nói một tiếng, lật tay tung ra một kiếm. Thế nhưng, lồng sắt cứng rắn lạ thường, một kiếm này của hắn chém lên cũng không đứt, chỉ tóe ra vài tia lửa, thân kiếm còn bị chấn động đến mức rung lên ong ong. Đây là lồng đúc bằng huyền thiết, đừng uổng phí sức lực nữa. Bên cạnh trung niên kim giáp, một lão giả hắc bào cười u ám. Vậy sao? Triệu Vân lạnh nhạt nói một tiếng, trong khoảnh khắc vận đủ công lực. Cũng trong khoảnh khắc đó, lấy hắn làm trung tâm, một luồng khí kình mạnh mẽ bỗng nhiên bùng nổ. Quả nhiên hữu dụng. Lồng giam bằng huyền thiết cứng rắn, rắc một tiếng liền vỡ tan. Cái này, trung niên kim giáp dây trước còn đang cười gằn, dây này đã đại kinh thất sắc. Người kinh hãi hơn cả hắn chính là lão giả hắc bào. Lão là người trong võ lâm, biết rõ nhất sự cứng rắn của huyền thiết, gần như đao thương bất nhập. Vậy mà bây giờ, vị bị nhốt kia lại có thể dùng sức người phá vỡ nó. Công lực của hắn, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Lão giả hắc bào tim run rẩy, vừa run vừa bất giác lùi lại. Những người cùng lùi lại, còn có một đám cao thủ võ lâm. Đáng sợ quá, thanh niên này còn đáng sợ hơn họ tưởng tượng nhiều. Đến họ còn như vậy, huống chi là trung niên kim giáp, sắc mặt đã trắng bệch. Mau, bắn chết hắn cho ta. Vừa lùi lại, hắn vừa hạ lệnh. Lời vừa dứt, các cung thủ mai phục ở đây đồng loạt dương cung lắp tên. Mũi tên nhiều như mưa, mang theo hàn quang đâm thủng không khí, bắn vào trong điện. Triệu Vân không động, nhưng phiến đá xanh dưới chân lại nứt ra. Hắn vận chuyển hỗn nguyên nhất khí quyết, khiến cho nội lực băng và hỏa bao trùm khắp người. Những mũi tên bắn tới, cách người nửa trượng đã bị giữ lại giữa không trung. Một cảnh tượng tương tự nhanh chóng tái diễn. Theo tiếng quát khẽ của hắn, tất cả mũi tên đều quay đầu, bắn ngược ra ngoài điện. A! Tiếng la hét thảm thiết vang lên, từng mảng người ngã xuống. Triệu Vân cứ thế nghe tiếng gào thét ấy, từng bước đi ra khỏi đại điện. Lúc trước, hắn che giấu khí tức, còn bây giờ, cuối cùng cũng đã trút bỏ lớp ngụy trang màu đen. Sát phạt chi khí tựa như thủy triều cuồn cuộn lan ra, cả đại điện cũng bị chấn động rung chuyển. Hộ giá! Trung niên kim giáp gào lên, lập tức lùi vào trong đám người. Sợ thì sợ, nhưng vẫn có những kẻ trung thành bảo vệ chủ, từ bốn phía ùa lên. Cút! Triệu Vân quát một tiếng như sấm nổ, vung kiếm quét ra một luồng kiếm khí. Chim đầu đàn sẽ bị bắn trước, kẻ nào xông lên hăng nhất, kẻ đó gặp nạn đầu tiên. Không ai có thể cản nổi kiếm khí của hắn, kẻ trúng chiêu đều bị chém làm đôi dễ như chém đậu hũ. Cứu ta! Trung niên kim giáp vừa lăn vừa bò chạy ra khỏi thành chủ phủ, gào thét đến khản cả giọng. Tiếng gào này đã kinh động không biết bao nhiêu người. Đặc biệt là những binh lính tuần tra, nghe thấy tiếng kêu cứu, liền như những dòng suối nhỏ, từ khắp các ngõ hẻm đổ về. Nguyên soái, thấy bộ dạng chật vật của trung niên kim giáp, đám lính tuần tra đều kinh ngạc. Chắc chắn là nguyên soái rồi, sao lại bị thương thê thảm thế này, bị hành thích sao? Khi nhìn thấy Triệu Vân, sự kinh ngạc của bọn họ trong cùng một khoảnh khắc đã biến thành kinh hãi. Kẻ cản đường ta, chết! Triệu Vân nói từng chữ đanh thép, cũng là mỗi bước đi một dấu chân máu. Quỷ mới biết hắn đã diệt bao nhiêu người trong thành chủ phủ, toàn thân đều là máu, trông hệt như một vị sát thần vừa từ địa ngục bước lên nhân gian. Một cảnh tượng chớ trêu liền diễn ra sau đó. Triệu Vân đi giữa đường, bốn phương tám hướng đều là binh lính đen nghịt, thế nhưng không một ai dám cản đường hắn, không những không dám cản, mà đến cả tay cầm trường mâu cũng run lên bần bật. Cứu ta! Trung niên kim giáp bi thảm biết bao, gào đến khản cả cổ mà cũng không thấy ai tiến lên. Chỉ có một mình Triệu Tử Long xách thanh kiếm đẫm máu, không nhanh không chậm truy sát phía sau hắn. Cũng may là Huyền Giáp Quân không có ở đây, nếu thấy cảnh này, chắc chắn sẽ giơ ngón tay cái với Triệu Vân. Người ta đi hành thích, toàn phải lén lén lút lút. Vị này thì hay rồi, ngang nhiên thì thôi đi, lại còn đi dạo giữa phố như trốn không người. Lên đường bình an, không lâu sau, giọng nói lạnh như băng của Triệu Vân vang lên trong thành. Trung niên kim giáp đã bị diệt, thi thể đẫm máu bị hắn ném lên trên tường thành. Chết rồi, nguyên soái chết rồi. Đêm tối mịt mùng, trên tường thành Tề Châu, một mảnh xôn xao. E là binh lính thủ thành đều bị dọa cho khiếp vía, ai nấy đều gào thét khản cả cổ. Mới có mấy ngày, thống soái của một đạo quân đã hai lần bị tiêu diệt. Lần đầu tiên là bị lấy thủ cấp giữa ngàn vạn quân mã, lần này lại càng ngông cuồng hơn, trực tiếp giết đến tận nhà bọn chúng. Lại là Triệu Tử Long đó sao? Rất nhiều người đều muốn hỏi. Chắc chắn là hắn, nếu không phải là bậc cao thủ võ công cao cường, cũng không có bản lĩnh lớn đến vậy. Chết rồi sao? Có lẽ do phản quân gào thét quá lớn, mà Huyền Giáp Quân ở ngoài thành cũng nghe thấy rõ mồn một. Chính vì nghe thấy, nên tám vạn tướng sĩ mới phấn khích không thôi. Đúng là thiên binh thiên tướng. Văn võ trạng nguyên là do ông trời ban cho đại đường là thiên binh thiên tướng. Dưới vạn ánh mắt dõi theo, một chùm pháo hoa từ trong thành bay thẳng lên trời cao, nổ tung thành một vùng ánh lửa rực rỡ trên bầu trời đêm bao la. Đó là tín hiệu của Triệu Vân. Giết! Minh Vũ dứt khoát rút ra sát kiếm, là người đầu tiên tấn công Tề Châu. Phía sau, tám vạn Huyền Giáp Quân cũng chiến ý ngút trời, tiếng vó ngựa rung chuyển đất trời. Thấy vậy, đám phản quân trên tường thành đều mặt mày trắng bệch, sau khi nhìn nhau một cái, vậy mà lại vứt bỏ binh khí bỏ chạy. Đúng, chính là bỏ chạy, thoái lui khỏi tường thành như thủy triều. Đặc biệt là đám quan lại, chạy nhanh nhất. Tên họ Triệu kia chắc chắn vẫn còn trong thành, nếu không giết cho bọn chúng rắn mất đầu, hắn sẽ không dừng tay. Không chạy ư? Không chạy thì chờ bị giết à? Trên thực tế, chạy cũng khó thoát khỏi kiếp nạn chết chóc. Triệu Vân ẩn mình trong bóng tối, như một bóng ma, xuất quỷ nhập thần. Mỗi nơi hắn đến, tất có một mũi tên bắn ra, mỗi mũi tên bắn ra, tất có một người mất mạng. Mà những kẻ bị tiêu diệt, không một ngoại lệ, đều là đầu mục của phản quân. Cùng với một tiếng nổ vang, cổng thành Tề Châu đã bị phá tan. Huyền Giáp Quân ồ ạt xông vào, kỵ binh đi trước, một đường xông thẳng. Thật lòng mà nói, họ không quen lắm, vì từ khi ba đại chư hầu tạo phản đến nay, Huyền Giáp Quân toàn đánh những trận ác liệt, vậy mà hôm nay công thành, lại dễ dàng phá quan như thế. Vẫn là Minh Vũ, tay cầm một cây ngân thương, xông lên phía trước. Tướng sĩ Huyền Giáp cũng dũng mãnh vô song, chém cho phản quân ngã ngựa người quay. Chạy mau! Cả thành đều là tiếng gào thét của phản quân, vừa gào vừa chạy. Nguyên soái đã chết, bao nhiêu thống lĩnh và phó tướng cũng bị chém gần hết, đâu chỉ là rắn mất đầu, cả 10 vạn đại quân đều hỗn loạn cả lên. Đêm nay, lại định sẵn là một đêm không ngủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phản quân mất thành, toàn tuyến tan tác bỏ chạy. Huyền Giáp Quân thì ở phía sau, liều mạng truy sát. Đây không phải là chiến tranh, mà là một cuộc tàn sát đơn phương. thi thể ngổn ngang, máu chảy thành sông. Màn đêm bị nhuộm một màu đỏ rực, một mạch sông lên, Thiên Châu thành. Triệu Vân đã nhảy lên chiến mã, thân chinh đi đầu, mạnh mẽ công sát. Nguyên soái đã như vậy, tướng sĩ huyền giáp sao có thể yếu thế, từ thống lĩnh trên cao, đến tiểu binh bên dưới, ai nấy đều nhiệt huyết sôi trào. Chạy mau, Triệu Tử Long đến rồi. Phản quân từ Tề Châu chạy đến Thiên Châu thành, tiếng gào thét không ngừng. Tiếng gào này khiến cho quân thủ thành ở Thiên Châu vốn đã hoảng sợ, cũng lập tức rối loạn. Loạn thì tốt, sĩ khí giảm mạnh, chiến đấu lực tự nhiên cũng giảm đi rất nhiều. Kẻ cản đường ta, chết. Chẳng trách lại là Võ Lâm Minh Chủ, Triệu công tử chính là không đi theo lối thường. Hắn chân trước vừa đến trước Thiên Châu thành, giây sau đã bay vọt lên tường thành, chỉ một lần ra mặt, đã bổ sống một tên thống lĩnh phản quân, dọa cho binh lính loạn choạng lùi lại, ánh mắt nhìn hắn cũng tràn đầy sợ hãi. Nguyên soái quân ngươi ở đâu? Triệu Vân đã giết đến đỏ mắt, một tiếng quát lớn như sấm sét vang vọng khắp tường thành. Rất nhiều người bị dọa vỡ mật, vứt mũ cởi giáp, liều mạng chạy trốn. Chạy nhanh nhất vẫn là đám quan lại kia, không nghe người nọ nói gì sao? Tìm nguyên soái đó. Tự nhiên không phải tìm nguyên soái để bàn chuyện lý tưởng, mà là muốn tiễn thống soái lên Tây Thiên. Cổng thành lại bị phá, huyền giáp quân mạnh mẽ xông vào. Cũng như lần trước, trận chiến này cũng thuận lợi lạ thường. Ít nhất, việc phá cổng thành không tốn quá nhiều sức lực. Chưa xong. Vẫn chưa xong. Thiên Châu thành được quang phục, huyền giáp quân không dừng lại, chỉ kiếm về phía Thương Châu. Điều khiến họ khá bất ngờ là, khi quân đến dưới thành, Thương Châu đã là một tòa thành trống không, phản quân đóng giữ nơi đây đã sớm bỏ thành mà chạy. Binh bất huyết nhận, lại được một thành. Đến đây, trận chiến Thiên Lý Bôn Tập mới tạm thời hạ màn. Huyền giáp quân đại thắng, chém địch mấy vạn, còn về phía phản quân, thì như những nạn dân chạy nạn, lui về đến Sở Châu thành. Triệu Vân cũng muốn đánh chiếm luôn cả Sở Châu, nhưng tòa thành chỉ đó không tầm thường. Ngoài biên quan ra, nó chính là trọng trấn số 1 của đại đường. Phản quân có 30 vạn trọng binh canh giữ. Là thống soái một quân, hắn không thể để đầu óc nóng lên. Trong phản quân cũng có tướng tài, cũng là nơi ngọa hổ tàng long, đánh trực diện, ắt sẽ thương vong thảm trọng. Đáng chết, Sở Châu không chỉ có trọng binh, mà còn có cả Dương Vương Thế Tử. Cũng chính là Tiểu Dương Vương, hắn không ngừng vó ngựa chạy tới, chân trước vừa đến, đã nghe tin ba thành thất thủ, cơn tức giận sấm sét nổi lên, phế vật, đúng là một đám phế vật. Ba tòa thành khó khăn lắm mới hạ được, nói mất là mất. Hắn ở đây tức giận ngút trời, thì lại có người vui mừng khôn xiết. Chẳng hạn như Hoàng đế Đại Đường, khi nghe chiến báo từ tiền tuyến, lúc này đang ở trên triều đường, cười ha hả, nhìn toàn cục, các lộ quân đường hoặc là đang đối đầu với phản quân, hoặc là đang cố thủ thành trì, chỉ có một mình huyền giáp quân là một đường mạnh mẽ công phá, một trận liên tiếp hạ ba thành, chiến công hiển hách. Triệu Tử Long... Dương Vương gầm lên giận dữ, Hãn Giang Vương và Ngụy Vương cũng nghiến răng nghiến lợi. Thế cục tốt đẹp đến thế, dường như vì sự xuất hiện của kẻ đó mà bắt đầu có chiều hướng xoay chuyển. Tạo phản. Không nên đánh lâu dài, cái cần chính là một chữ nhanh. Một khi cho đại đường cơ hội thở dốc, tình hình sẽ vô cùng bất lợi. Dù sao thì, họ cũng danh không chính ngôn không thuận, lòng dân vẫn hướng về triều đình. Kẻ nào tru sát Triệu Tử Long, thưởng tước vạn hộ hầu. Tam Vương đã ra tay tàn nhẫn. Còn chưa đoạt được thiên hạ, còn chưa ngồi lên hoàng vị, đã nghĩ đến việc dùng nó để phong hầu bái tướng cho người khác. Một câu thôi, họ chỉ muốn Triệu Tử Long chết. Vì điều này, đừng nói là phong hầu, thưởng tước vương cũng được, người động lòng tự nhiên không ít, đặc biệt là đám cao thủ võ lâm. Người đó võ công cao cường, đánh trực diện tự nhiên không lại. Nhưng nếu chơi trò bẩn, thì lại khó nói. Mình thường dị đoá, ám tiễn nan phòng, không tin Triệu Tử Long hắn ngay cả lúc ngủ cũng mở mắt. Giết hắn một mạng. Phú quý một đời. Sức hấp dẫn của tước hầu vẫn rất lớn. Nấu cơm, khao thưởng ba quân. Sáng sớm, trong thành Thương Châu khói bếp lượn lờ, mùi thịt thơm lừng. Đoạt được ba thành, lại đánh một trận thắng lớn, ăn một bữa thịt cũng không có gì quá đáng. Tiểu Dương Vương đến rồi. Minh Vũ đang đi tuần tra thành phòng, đưa một phong mật thư cho Triệu Vân. Trong dự liệu, Triệu Vân nhận lấy, liếc nhìn một cái, rồi tiện tay đốt trụi. Nghe nói, dạo này công lực của hắn cũng tăng mạnh. Minh Vũ tiếp tục nói. Dù hắn không nói, Triệu Vân cũng đã đoán được. Có thầy nào ắt có trò nấy. Lão kiếm chủ tu ma công, Tiểu Dương Vương cũng học theo y hệt. Ma công tà ác, nuốt càng nhiều cao thủ, công lực càng mạnh. Hai người đang nói chuyện, bỗng thấy một mũi tên từ ngoài thành bắn tới. Không biết do ai bắn, chỉ biết mũi tên này ẩn chứa nội kình thâm hậu, lại còn tỏa ra hàn quang bốn phía. Minh Vũ thấy vậy, trong lòng kinh hãi. Kẻ ra tay, chắc chắn là một cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu là ngày xưa, khi võ công của hắn chưa bị phế, có lẽ còn đỡ được, lúc này, nếu đỡ chính diện chắc chắn sẽ chết. Triệu Vân thì vẫn vững như Thái Sơn, duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy. Trên mũi tên có buộc một bức thư, nói cho đúng hơn, đó là một chiến thư đến từ Tiểu Dương Vương. Hôm sau, trời còn chưa sáng, bên ngoài thành Thương Châu đã vang lên tiếng vó sắt. Phản quân đã đến, trọn vẹn 30 vạn đại quân, tựa như một tấm thảm đen kịt, trải dài trên mặt đất, kẻ cầm quân, chính là Tiểu Dương Vương. Đừng nhìn hắn tính tình tà ác, nhưng lại là một tướng tài hiếm có. Từ khi hắn đến Sở Châu, phản quân đã ổn định được trận cước, sĩ khí cũng đại trấn. Lúc này, 30 vạn đại quân do hắn đích thân dẫn dắt lại càng có đội hình chỉnh tề, uy phong lẫm liệt. Khí thế liên hợp tạo ra, ép thẳng về phía Thương Châu. Nhìn thấy cảnh đó, đừng nói là binh lính huyền giáp, ngay cả các tướng quân đã kinh qua sa trường cũng không khỏi có thần sắc ngưng trọng. Triệu Tử Long, ra đây quyết chiến. Ngoài thành, 30 vạn đại quân đồng thanh gào thét, tiếng vang động trời đất. Bọn họ có chiến đấu mạnh hay không, tạm thời chưa bàn tới, nhưng khí thế thì đã đủ rồi. Nhìn về phía trước trận, chiến đài đã được dựng lên, là chiến đài dành riêng cho thống soái hai quân. Minh Vũ nhìn Triệu Vân một cái, trong lòng vô cùng không muốn để thống soái một quân ra khỏi thành ứng chiến. Chuẩn bị xung phong, Triệu Vân để lại một câu, liền nhảy khỏi tường thành, đáp vững vàng lên chiến đài. Binh đối binh, tướng đối tướng, hắn chưa bao giờ sợ Tiểu Dương Vương, năm đó như vậy, hôm nay cũng thế. Tất thắng, quân địch có người gào thét, huyền giáp quân sao có thể không có người hò reo chứ? Không những có, Minh Vũ còn đích thân cầm lấy dùi trống, ra sức đánh vang trời. Khí thế không thể thua, chống trận chính là để cổ vũ sĩ khí, trợ uy cho Tiểu Sư Thúc. Tiểu Dương Vương cũng đã lên chiến đài, lúc đáp xuống đất, phát ra một tiếng ầm. Triệu Vân nhìn thấy, không khỏi nhìn đối thủ năm xưa bằng một con mắt khác. Tình báo không sai, công lực của người này quả thật đã mạnh hơn trước kia quá nhiều. E là lão kiếm chủ có ở đây, cũng không chấn áp nổi tên đồ nhi này của ông ta nữa rồi. Hôm nay, ta nhất định sẽ chém ngươi. Tiểu Dương Vương hẳn là hận Triệu Vân đến cực điểm, hoặc trong lòng đã chất chứa quá nhiều lửa giận, đến nỗi vừa thấy kẻ thù liền không thể đè nén được, chỉ một tiếng gầm giận dữ đã vận công lao đến. Hắn đã tính toán xong, đợi diệt được Triệu Tử Long, sẽ lập tức vung quân san bằng Thương Châu. Không có Triệu Tử Long chấn giữ, hắn có tự tin đó, đánh một mạch tới kinh thành. Ăn của ta một trưởng. Tiểu Dương Vương khí thế ngút trời, trưởng lực cương mãnh bá liệt, Triệu Vân còn mạnh mẽ hơn, không lùi mà tiến, nội lực băng và hỏa hội tụ trong một trưởng. Hai trưởng va vào nhau, tiếng nổ vang vọng khắp nơi. Tiếp đó, là một luồng khí kình lan ra bốn phía, làm bụi đất bay mù mịt, ngay cả từng con chiến mã cũng bị dọa cho kinh hãi, tiếng hí vang lên liên tiếp. Tiếng rên khẽ này là của Tiểu Dương Vương. Một trưởng đối đầu trực diện, hắn đã rơi vào thế hạ phong. Cũng phải thôi, hắn còn chưa ma hóa, chỉ dựa vào thực lực của bản thân thì còn kém Triệu Vân quá xa, nhiều ngày không gặp, thật sự đã xem thường ngươi rồi. Tiểu Dương Vương nghiến răng nghiến lợi, con ngươi đỏ ngầu. Hình thái của hắn lập tức thay đổi lớn, mái tóc đen như thác đổ hóa thành màu máu, luồng khí cuồn cuộn quanh thân cũng biến thành ma sát tàn phá bừa bãi, uy thế tăng vọt đến cực điểm. Nội lực thật cường đại. Trên tường thành, rất nhiều tướng sĩ huyền giáp nhìn thấy mà không khỏi tim đập thình thịch, dù cách rất xa, họ vẫn có thể cảm nhận được uy áp của Tiểu Dương Vương. Đương nhiên, nguyên soái nhà họ cũng không phải dạng vừa, toàn thân đều bùng lên ngọn lửa băng và hỏa. Keng! Dưới vạn cặp mắt đổ dồn, đại chiến của hai vị thống soái đã chính thức mở màn. Phản quân nhìn rất rõ, tướng sĩ huyền giáp đứng trên cao cũng có thể thu hết vào đáy mắt. Cao thủ, cả hai đều là cao thủ tuyệt điên. Chính vì là tuyệt điên, nên chiêu nào chiêu nấy đều muốn lấy mạng người, cho dù chỉ là một đạo kiếm quang từ dư uy, cũng có thể đâm vào không khí làm tóe lên một tia lửa. Sao lại mạnh đến thế? Trong phản quân cũng có cao thủ võ lâm, đều là hộ vệ của Tiểu Dương Vương, khi thấy được thực lực của Triệu Vân, không khỏi kinh hãi. Phải biết rằng, chủ tử của bọn họ tu luyện ma công, bấy lâu nay không biết đã hấp thụ nội lực của bao nhiêu cao thủ, sớm đã mạnh hơn cả sư tôn là lão kiếm chủ. Thế mà, khi đối đầu với Triệu Tử Long, lại chẳng chiếm được chút lợi thế nào. Quái thai gì thế này? Người nói là một lão nhân mặc tử bào. Lão cũng là một cao thủ tuyệt đỉnh, trong mắt cũng ẩn chứa vô vàn nghi hoặc. Tên đó từng trúng huyết độc, lại còn là loại bệnh đã ăn sâu vào cốt tủy, mới bao lâu mà vết thương đã khỏi rồi. Khỏi thì cũng thôi đi, sao công lực còn tăng vùn vụt thế kia? Trong lúc nói chuyện, trên chiến đài đã xuất hiện một vệt máu, là Tiểu Dương Vương bị thương. Trúng một kiếm của Triệu Vân, trên ngực bị chém ra một vết kiếm. Máu, khiến cho hắn vốn đã mang ma tính, lại càng trở nên điên cuồng. Mà vết thương sâu hoắm trên ngực hắn, cũng theo sự điên cuồng của hắn mà đang chậm rãi khép lại. Đối với điều này, Triệu Vân không hề bất ngờ. Hắn từng chiến đấu với lão kiếm chủ, cùng tu luyện ma công, khả năng hồi phục của hai thầy trò đều vô cùng quỷ quyệt. Đây, có lẽ chính là công hiệu đặc biệt của ma lực, dùng máu của ngươi, tế kiếm của ta. Tiểu Dương Vương mặt mày dữ tợn, tóc tai rũ rượi, giống hệt một con ác quỷ. Bộ dạng đáng sợ như vậy, tự nhiên có người hít một ngụm khí lạnh, trong đó không thiếu binh lính của phản quân. Thống soái như thế, thật sự khiến bọn họ vừa kính vừa sợ. So sánh cả hai, bọn họ ngược lại thấy vị văn võ trạng nguyên kia thuận mắt hơn một chút. Ít nhất, Triệu Tử Long ngày thường sẽ không nổi điên nổi khùng, càng không hút một người sống sờ sờ thành một cỗ thây khô. Nói đến điên khùng, thống soái của bọn họ dường như lại phát bệnh rồi. Đúng, chính là phát bệnh. Đánh một hồi, Tiểu Dương Vương liền như hóa thành một tên điên tẩu hoài nhập ma, loại lục thân bất nhận. Đây là tai hại của việc tu luyện ma công, không thể khống chế được ma lực cường đại, đến nỗi ý thức bị xâm thực, phần lớn thời gian đều không thể giữ được thần trí thanh tỉnh, chỉ còn lại sát lục. Ngược lại Triệu Vân thì khí định thần nhàn, cho dù đối phương ma hóa, khí thế của hắn cũng không hề suy giảm. Không những không giảm, mà còn liên tục trọng thương Tiểu Dương Vương, bởi vì từ khi tên kia bước vào trạng thái đỉnh phong, khắp nơi đều là sơ hở. Ma lực cường đại thì sao, khả năng hồi phục bá đạo thì thế nào, chỉ cần nhắm chuẩn cơ hội là có thể một kiếm đoạt mạng. Chết đi, tại sao ngươi vẫn chưa chết? Sa trường cát vàng bay mịt mù, tràn ngập tiếng gào thét của Tiểu Dương Vương. Hắn đã tung ra hết át chủ bài, vậy mà vẫn không hạ được đối thủ. Thế cục đẫm máu đã bày ra trước mắt hắn một sự thật tàn khốc, hắn không bằng Triệu Tử Long. Thất bại hết lần này đến lần khác, lại một lần nữa đẩy tâm cảnh của hắn xuống vực sâu tăm tối. E rằng từ ngày tuyển chọn văn võ trạng nguyên, người kia dường như đã trở thành khắc tinh trong mệnh của hắn, hễ gặp là thất bại. A, sự không cam lòng và phẫn nộ đã khiến hắn điên cuồng đến cực điểm. Cấm pháp, hắn đã động dụng một cấm pháp đáng sợ, dùng cái giá là hao tổn tinh huyết để đổi lấy ma lực càng cường đại hơn. Trong nhất thời, chiến đài sát khí cuồn cuộn, cùng vũ điệu với cát vàng. Thế nhưng, vô dụng thôi. Hắn đã mất đi tâm trí, chiêu thức hỗn loạn, ngoài ma lực cường đại ra thì đã hoàn toàn trở thành một cái bia sống. Lên đường bình an. Triệu Vân thản nhiên nói một tiếng, lời lẽ lạnh lùng khô khốc, kiếm của hắn đang kêu lên ong ong, có nội lực rót vào, cũng có băng và hỏa bao bọc, bất luận là kiếm uy hay kiếm ý, đều đã mạnh đến đỉnh cao nhất kể từ khi hắn tu võ tới nay. Chủ thượng. Thấy tình thế không ổn, hộ vệ của Tiểu Dương Vương đã ồ ạt xông tới. Còn có 30 vạn đại quân, cũng vào khoảnh khắc này, đồng loạt hành động. Tiếc là, đã muộn. Triệu Vân đã xuất kiếm, thân hình như gió, nhanh đến vô ảnh, vẽ ra một đường kinh hồng chói mắt trên chiến đài đẫm máu. Sau đó, liền thấy huyết quang lóe lên. Tiểu Dương Vương trúng phải đòn tuyệt sát, lồng ngực bị một kiếm đâm xuyên. Đợi hộ vệ của hắn chạy đến, hắn đã ngã sầm xuống đất, đến chết vẫn không nhắm mắt. Cũng vào lúc trước khi chết, hắn đã giải trừ trạng thái ma hóa, có được một tia thanh tỉnh cuối cùng. Thua rồi. Lại thua rồi. Thua 3 trận trong tay cùng một người. Cứ thế chết rồi sao? Thấy Tiểu Dương Vương ngã gục trên đài, quân phản loạn không khỏi run sợ. Đám cao thủ võ lâm đến chi viện cũng đột ngột đứng khựng lại dưới chiến đài, ánh mắt đầy kiêng dè nhìn Triệu Vân. Người này quá đáng sợ, không tu luyện ma công, cũng chẳng hấp thụ công lực của kẻ khác, tại sao lại có thể mạnh đến thế? Thật đáng tiếc cho Tiểu Dương Vương, lặn lội ngàn dặm đến đây, giết người không thành lại bị diệt. Hàng thì không giết, Triệu Vân thản nhiên nói, chẳng thèm nhìn những người khác, chỉ nhìn chằm chằm một trung niên mặc khải giáp hoàng kim trong đám quân phản loạn. Người đó tên là Vương Hùng, trong tình báo đã sớm nhắc tới. Hiện giờ Tiểu Dương Vương đã chết, trong 30 vạn đại quân này, người này chính là thống soái cao nhất. Nếu hắn gật đầu, trận chiến này sẽ dễ dàng hơn nhiều, thậm chí có thể binh bất huyết nhận, thu phục được đội quân hùng mạnh này. Bị Triệu Vân nhìn chằm chằm, Vương Hùng đang vững vàng ngồi trên lưng ngựa cao lớn chợt cảm thấy toàn thân lạnh toát. 3 người rồi. Kể từ khi Triệu Tử Long ra trận, đã có 3 vị nguyên soái bị hắn chém giết. Hôm nay, e rằng đến lượt hắn. Còn các ngươi thì sao? Triệu Vân thu lại ánh mắt khỏi người Vương Hùng, quét một vòng qua đám phó tướng, thống lĩnh, giáo úy. Đều là quan chức cả, hắn phải ghi nhớ cho kỹ, nếu lát nữa giao chiến, cần phải chăm sóc đặc biệt, trước hết diệt nguyên soái, sau đó chém thống lĩnh. Không giết cho 30 vạn đại quân này rắn mất đầu thì quyết không dừng tay. Tĩnh lặng. Chỉ vì một câu nói của Triệu Vân mà cả đất trời chìm vào sự yên tĩnh chết chóc, chính xác hơn là một sự đè nén đến chết người. Ngay cả cát vàng bay lượn, gió lớn gào thét cũng tạm thời ngừng lại. Áp lực đã đè lên vai thống soái quân phản loạn, Vương Hùng hồi lâu không nói, đám phó tướng và thống lĩnh bên cạnh hắn cũng căng cứng người, không dám lơ là dù chỉ một khắc, sợ rằng chỉ cần lơ đãng một chút là đầu lìa khỏi cổ. Đối phương là cao thủ tuyệt đỉnh, võ công sâu không lường được, việc lấy thủ cấp thượng tướng giữa vạn quân, hắn không phải chưa từng làm. Ngoài thành yên tĩnh, trên tường thành Thương Châu cũng lặng ngắt như tờ. 8 vạn huyền giáp quân đã giản thế sẵn sàng, chỉ chờ thống soái ra lệnh là toàn quân xuất kích, dù quân địch có 30 vạn, họ cũng không hề sợ hãi. Sự tĩnh lặng vạn phần cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi một tiếng nổ vang. Triệu Vân bước ra khỏi chiến đài, nhưng lòng bàn chân lại không chạm đất mà bước đi trên không trung. Sao có thể như vậy được? Các cao thủ võ lâm đứng dưới đài đều lộ vẻ kinh ngạc. Lòng bàn chân của người đó tuy chỉ cách mặt đất hơn nửa trượng, nhưng lại là đạp không mà đi thật sự. Nếu không phải khinh công đã đến mức đăng phong tạo cực, nếu không phải nội lực đã hùng hậu đến cực điểm, thì vạn vạn lần không thể thi triển được cảnh tượng như thế này. Võ lâm minh chủ, thiên hạ đệ nhất. Tiếng thì thầm của các cao thủ chỉ có mình họ nghe thấy. Lão kiếm chủ đã đủ mạnh rồi phải không? Vậy mà lại không địch lại được đồ nhi là Tiểu Dương Vương. Tiểu Dương Vương đã đủ đáng sợ rồi phải không? Vậy mà vẫn bị Triệu Tử Long tiêu diệt. Võ lâm ngày nay, bọn họ thực sự không nghĩ ra còn ai có thể chấn áp được người này. Chúng ta nên đi thôi. Một lão nhân áo tím nói, rồi từ từ lùi ra sau. Sau 3 năm bước, lão mới đột ngột xoay người, độn tẩu phương xa. Lão vừa đi, các cao thủ còn lại cũng đều lùi lại. Sau đó là màn thi thố tốc độ, từng vị tiền bối võ lâm, không có người chạy nhanh nhất, chỉ có người chạy nhanh hơn. Không chạy ư? Không chạy thì chờ bị xử lý à? Người kia đã nói rõ là muốn xử lý đám quan chức, bọn họ chỉ cần có nửa phần hành động không đúng đắn, là sẽ phải hứng chịu đòn tấn công sấm sét của hắn. Ngay cả Tiểu Dương Vương cũng không đỡ nổi, huống hồ là bọn họ. Còn về phần thưởng treo của Tam Đại Chư Hầu, mặc xác nó đi. Với thành tựu của Triệu Tử Long hiện nay, không có 180 năm công lực, còn muốn giết hắn sao? Mỉa mai, cảnh tượng ngoài thành quả thực vô cùng mỉa mai. Nhiều cao thủ võ lâm như vậy, nếu cùng xông lên, chưa chắc đã không thể gây trọng thương cho Triệu Tử Long, vậy mà lại không đánh đã chạy. Đừng nói là quân phản loạn, ngay cả tướng sĩ huyền giáp quân trên tường thành cũng nhìn đến ngây người. Dọa chạy được một đám rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Minh Vũ không khỏi mỉm cười. Là do uy thế của tiểu sư thúc hắn quá mạnh, mạnh đến mức coi thường tất cả mọi người. Chính sự coi thường này mới là sự chấn nhiếp lớn nhất. Một đám cao thủ võ lâm chật vật tháo chạy, chính là vì từ tận sâu trong linh hồn đã vô cùng sợ hãi hắn. Chết tiệt! Vương Hùng thầm chửi một tiếng, hắn còn đang định để đám cao thủ kia đánh trận đầu. Dù không giết được Triệu Tử Long thì cũng có thể cầm chân hắn. Đến lúc đó, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, 30 vạn đại quân tràn lên, nhất định có thể công phá Thương Châu. Nào ngờ, đó lại là một đám chuột nhắt, đến thời khắc mấu chốt lại phá hỏng chuyện. Cũng tại Tiểu Dương Vương, chiếm hết ưu thế rồi mà còn đòi hẹn đấu tay đôi. Hắn chết thì không sao, nhưng sĩ khí toàn quân đã bị đánh xuống đáy vực. Việc các cao thủ lần lượt tháo chạy chính là minh chứng rõ ràng nhất. Rầm. Triệu Vân không dừng bước, mỗi một bước chân hạ xuống đều làm chấn động cát vàng bay múa. Nhìn quân phản loạn, không biết người có sợ hay không, nhưng chiến mã dưới yên của họ lúc này thì thực sự đang bồn chồn khó chịu, rất muốn vứt chủ nhân lại mà co giò bỏ chạy. Một cảnh tượng mỉa mai lại một lần nữa tái diễn. 30 vạn đại quân vậy mà lại đồng loạt lùi lại, Triệu Vân tiến một bước, họ liền lùi một bước. Những binh lính đứng ở hàng đầu, tay cầm chiến qua cũng đang run rẩy. Sát khí của người kia quá mạnh mẽ. Sát ý vô hình đang xâm chiếm linh hồn của họ. Bá khí quá, tướng sĩ huyền giáp quân trên tường thành, từ trên cao nhìn xuống, bị cảnh tượng ngoài thành làm cho chấn động sâu sắc. 30 vạn đại quân đó, vậy mà lại bị một người dọa cho toàn quân phải lùi bước. Có thể quy hàng. Từng chữ của Triệu Vân vang lên đanh thép, tựa như sấm nổ. Tất cả mọi người đều biết, 3 chữ ngắn ngủi này là một tín hiệu. Nếu hắn không nhận được câu trả lời mình muốn, hắn sẽ mở màn cho một cuộc đại khai sát giới. Nguyên soái, không ít thống lĩnh đều nhìn về phía Vương Hùng. Rút. Vương Hùng hét lớn một tiếng, vậy mà lại quất ngựa quay đầu bỏ chạy. Cũng chính trong khoảnh khắc đó, thanh thanh hồng kiếm trong tay Triệu Vân vang lên một tiếng ong. Chỉ thấy hắn bước một bước dài, lòng bàn chân chạm đất, tốc độ lại tăng vọt, nhắm thẳng Vương Hùng mà truy sát. Điều đặc biệt buồn cười là, rất ít người dám cản hắn. Chỉ cần không bị mù, ai cũng có thể thấy mục tiêu của Triệu Tử Long là thống soái của bọn họ. Cản ư? Cản thế nào? Có cản nổi không? Cổng thành Thương Châu ầm ầm mở toang, 8 vạn huyền giáp quân như thủy triều tràn ra. Thấy vậy, các thống lĩnh và phó tướng quân phản loạn còn đang ngẩn người cũng lập tức giật dây cương, giống như nguyên soái của mình, quất ngựa phi nước đại. Quan lớn đã hèn nhát, binh lính sao có thể không rối loạn trận hình. Cộng thêm việc huyền giáp quân xung phong, 30 vạn đại quân vậy mà chưa cần đến một binh một tốt đã toàn tuyến tan vỡ. Hàng thì không giết, Minh Vũ đi đầu, xông vào trận địch, một thương đâm chết một thống lĩnh quân phản loạn. Câu nói này rất hữu dụng, lập tức có binh lính phản quân vứt bỏ vũ khí, ngồi xổm trên đất, kẻ giơ tay, người ôm đầu, bộ dạng đó thực sự giống hệt những phạm nhân cải tạo. Một khi đã có người đầu hàng, cục diện liền không thể cứu vãn được nữa. nơi nào huyền giáp quân đi qua, những kẻ vứt bỏ mũ giáp nhiều không kể xiết, từng mảng một, vứt bỏ kháng cự thì có thể sống, các tướng quân có ngựa, chứ bọn họ thì không, dù có chạy nhanh đến mấy, liệu có nhanh hơn kỵ binh của huyền giáp quân được không? Thiên đường có lỗi ngươi không đi, cứ phải gặp Diêm Vương. A, thân là nguyên soái một quân, tiếng hét thảm của Vương Hùng còn mang theo cả âm ba công kích. Hắn bị Triệu Vân một thương hất tung, chết ngay tại chỗ. Chết rồi vẫn còn hối hận khôn nguôi, Triệu Tử Long đã cho hắn cơ hội, chỉ tiếc là hắn không biết trân trọng, kẻ nào quy hàng, không giết. Triệu Vân thúc ngựa phi nước đại, tay vẫn dương cao thanh long văn thương. Đầu còn lại của cây thương cắm thi thể Vương Hùng, máu tươi chảy đẫm thân thương. Quân phản loạn trông thấy, không chỉ tâm thần chấn động mà còn kinh hãi vì lại một nguyên soái nữa bị chém. Tính cả Tiểu Dương Vương, Triệu Tử Long đã lần lượt diệt gọn bốn vị thống soái. Chiến trường hỗn loạn bỗng hiện ra một khung cảnh vô cùng hùng vĩ, hễ nơi nào Triệu Vân đi qua, binh lính phản loạn đều quỳ rạp thành từng mảng lớn trên đất. Người ta đã nói, buông vũ khí xuống là có thể giữ được mạng. Đại nguyên soái còn bị chém, đánh đấm cái gì nữa? Cũng có kẻ không đầu hàng, vẫn đang liều mạng bỏ chạy. Đối với loại này, Triệu Vân không hề nương tay, chuyên chọn những kẻ làm quan mà ra tay. Phía sau hắn, 8 vạn quân huyền giáp như thủy triều dâng sóng, chuyên chém những kẻ ngoan cố chống cự. Trận chiến đẫm máu kéo dài dòng dã 3 ngày 3 đêm, cho đến đêm ngày thứ 4, tiếng hò hét chém giết mới dần dần tắt hẳn. Quân huyền giáp lại đại thắng, một mạch từ Thương Châu đánh đến dưới chân thành Sở Châu, nhất cổ tác khí phá tan cổng thành, chiếm được tòa hùng quan này. Danh húy, tịch quán. Xếp hàng nhận bánh màn thầu. Minh Vũ đứng từ xa hô lớn, từng chữ dõng dạc, đầy uy lực. Đương nhiên, những lời này cũng là nói cho quân phản loạn nghe. Dương Vương khí số đã tận, thật sự muốn chôn cùng hắn sao? Đạo lý này binh lính phản loạn thủ thành đều hiểu. Tình thế đã đến nước này, còn cần phải đánh nữa không? Thế là, mấy huynh đệ bàn bạc một hồi rồi trói Dương Vương lại. Lấy công chuộc tội. Nếu Hoàng thượng không truy cứu chuyện cũ thì có thể giữ được mạng sống. Trời đã sinh Dương Huyền Sách ta, sao còn sinh Triệu Tử Long hắn? Dương Vương là một kẻ cứng rắn, dãy dụa nhảy khỏi tường thành. Đây là sự giác ngộ mà hắn đã có từ sớm, so với việc bị bắt sống thì chết như thế này còn có thể diện hơn. Hơn nữa, trước khi chết vẫn được mặc long bào, cũng coi như đã được một lần trải nghiệm cảm giác làm hoàng đế. Thành Thiên Châu mở toang, khắp thành đều là hàng tướng. Những kẻ không hàng đã sớm trốn đi, Dương Vương tuy đã bại, nhưng vẫn còn Ngụy Vương và Hãn Giang Vương, thế công của hai đại chư hầu kia còn hung mãnh hơn bên Dương Vương nhiều. Quân huyền giáp vào thành, bá tánh trong thành đều hưởng ứng. Cuộc sống yên ổn không muốn, có quỷ mới muốn tạo phản. Đêm đến, Triệu Vân lại xách bầu rượu, bước lên tường thành, nhìn về phương Bắc xa xôi, không biết là đang nhớ nhà hay nhớ thức phụ. Gió nhẹ thổi qua, một vệt máu tươi rỉ ra từ khóe miệng hắn. Đúng lúc Minh Vũ đi lên thì bắt gặp, sau những trận đại chiến liên miên, tiểu sư thúc không trận nào không thân chinh đi đầu, vận dụng nội lực vượt quá giới hạn, e rằng đã tổn thương đến căn cơ. Không sao. Triệu Vân mỉm cười, nhưng ánh mắt đã có phần tan rã. Hắn cũng không hiểu sao dạo gần đây tinh thần ngày càng uể oải, đặc biệt là sau mỗi lần vận công, hắn lại cảm thấy toàn thân mệt mỏi rã rời, đau nhức, chỉ muốn ngủ một giấc thật say. Có lẽ, hắn thật sự đã bị tổn thương căn cơ. Cũng có thể, đây là di chứng của huyết độc. Nghỉ ngơi sớm đi. Triệu Vân để lại một câu, bước một bước ra khỏi tường thành rồi biến mất ở bên ngoài. Hành động này khiến cho các tướng sĩ thủ thành, đặc biệt là quân đầu hàng, hai mắt nhìn chân chối. Võ Lâm Minh chủ đương thời quả là có một thân khinh công tuyệt hảo. Tường thành cao như vậy, nói xuống là xuống được ngay. Cũng chẳng trách hắn có thể tiêu diệt 4 vị nguyên soái, thân thủ nhanh nhẹn như vậy, võ công lại sâu không lường được, bị hắn nhắm trúng thì coi như một chân đã bước vào quỷ môn quan. Binh lính kinh ngạc, còn Minh Vũ thì khẽ cho mày. Tiểu sư thúc lúc này ra khỏi thành, rõ ràng không phải là đi du sơn ngoạn thủy, e rằng có tàn dư của Dương Vương đang rình mò Thiên Châu trong đêm. Tiếc là võ công của chàng đã mất hết, cảm giác và khứu giác đều giảm đi rất nhiều, không nhìn rõ hư thực, chỉ biết trong đêm đen ngoài thành đang ẩn giấu một bóng ma thần xuất quỷ nhập. Triệu Vân thân nhanh như gió. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đó, tiến vào một khu rừng. Hắn biết đối phương là ai, dù cho có cố ý che giấu khí tức cũng khó thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Chạy đi đâu? Vượt qua một hồ nước, tốc độ của hắn tăng vọt, quét ra một đạo kiếm khí. Ngay sau đó là một tiếng rên khẽ, người đang bỏ trốn phía trước bị hắn một kiếm chém cho thân hình lảo đảo. Nhìn kỹ lại, thì ra là lão kiếm chủ. Đêm đó, lão cũng mệnh lớn, không bị lão thái giám tiêu diệt. Khó khăn lắm mới trốn về được thành Thiên Châu thì lại liên tiếp nhận được tin dữ, đồ đệ bị chém, Dương Vương cũng tự vẫn, tất cả đều là kiệt tác của Triệu Tử Long. Lòng lão không cam tâm, mới chạy tới dò xét, không ngờ rằng, năng lực cảm chi của người này lại kinh khủng đến vậy, vậy mà lại phát hiện ra lão, không chỉ phát hiện mà còn đuổi theo đến tận đây. Ân oán giữa ngươi và ta, cũng nên tính toán một phen rồi. Triệu Vân thản nhiên nói. Lão kiếm chủ không nói gì, chỉ nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt cũng dữ tợn đến đáng sợ. Lão ta cứ thắc mắc không thôi, trong trận chiến ở thành Du Châu, tên này đã bị thương đến mức chỉ còn lại vài hơi thở, lại trúng cả hai loại kỳ độc là huyết và hỏa, làm thế nào mà sống sót được? Rốt cuộc là tên khốn nào đã chữa khỏi vết thương cho hắn? Đêm nay, thù mới hận cũ tính chung một lượt. Triệu Vân nói một câu lạnh lùng khô khốc, vung tay tung ra một trưởng. Trưởng uy cương mãnh bá liệt, khí kình đáng sợ đến mức khiến cả nham thạch xung quanh cũng bị chấn cho vỡ nát. Sợ người chắc, lão kiếm chủ hừ lạnh, lập tức ma hóa, ma lực cuồn cuộn rót vào toàn thân, đánh ra một quyền đỉnh phong. Quyền trưởng va chạm, tiếng sấm sét vang vọng. Theo sau đó là một tiếng hư trầm đục. Là lão kiếm chủ rơi vào thế hạ phong, lảo đảo lùi lại mấy bước, còn chưa kịp đứng vững đã cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, ho ra máu ngay tại chỗ. Sao có thể như vậy được? Đôi mắt dữ tợn của hắn tràn ngập vẻ khó có thể tin được. Mới bao lâu chứ? Kẻ này không chỉ khỏi hẳn vết thương mà công lực sao lại trở nên cường hãn đến vậy? Hắn ở trạng thái toàn thịnh mà lại hoàn toàn thất bại chỉ sau một đòn. Đúng là người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Nếu có người ngoài ở đây, chắc chắn sẽ không có dáng vẻ như hắn. Ngay cả Tiểu Dương Vương cũng bị Triệu Vân diệt rồi, hắn còn không bằng đồ đệ của mình, sao có thể địch lại Triệu Tử Long được chứ? Tiền bối, nghĩ gì thế? Triệu Vân thân như kinh hồng, lập tức lao đến. Triệu Tử Long, ta thật sự đã đánh giá thấp ngươi rồi. Lão kiếm chủ vội vàng định thần lại, bay người lùi về sau một bước. Hắn lùi, Triệu Vân liền như hình với bóng, đối mặt điểm ra một chỉ. Huyết quang lóe lên, trên vai lão kiếm chủ có thêm một lỗ máu. Cũng may là hắn né nhanh, nếu không, thứ bị xuyên thủng đã là lồng ngực rồi. Nơi này không nên ở lâu. Lão kiếm chủ nghiến chặt răng, vậy mà quay người bỏ chạy. Ngươi chạy được sao? Triệu Vân chập hai ngón tay lại, mười mấy đạo kiếm khí bay ra, kiếm vô cùng sắc bén. Nơi nó đi qua, bất kể là đá tảng hay cây lớn đều mỏng manh như đậu hũ, bị dễ dàng cắt đứt. Keng! Vào thời khắc mấu chốt, tầm quan trọng của phòng ngự đã được thể hiện. Lão kiếm chủ tinh thông ngự kiếm thuật, hắc bạch song kiếm lơ lửng quanh thân, bay lượn hết mức, cưỡng ép chặn lại kiếm khí của Triệu Vân. Vì việc này, hắn cũng bị chấn động không nhẹ, lại một lần nữa ho ra máu. Hỗn nguyên nhất khí. Triệu Vân đuổi tới, vận công một lượt, khí kình bá đạo trải rộng ra. Lần này, hắc bạch song kiếm không còn tác dụng nữa, một trái một phải bay văng ra ngoài. Theo sau chính là lão kiếm chủ, chúng phải xung kích của khí kình, ma khí đang cuồn cuộn đều bị đánh tan. Trên đường xuống hoàng tuyền đi thong thả, Triệu Vân thân như kinh hồng, lướt qua như một cơn gió. Lão kiếm chủ vẫn còn đang trong trạng thái hoảng loạn, lập tức không còn hơi thở. Dưới ánh sao mờ ảo, có thể thấy trên cổ hắn có thêm một vết kiếm rất nhỏ, từng tia máu tươi đang từ từ chảy ra, nhất kiếm phong hầu, đích thị là nhất kiếm phong hầu. Hắn muốn nói, nhưng tử thần đã mỉm cười với hắn. Thua rồi, hắn không chỉ thua mà còn mất cả tính mạng. Triệu Tử Long... Vào thời khắc sinh tử, môi hắn mấp máy, thần sắc không cam lòng. Có lẽ, tâm cảnh của hắn vào khoảnh khắc này cũng giống hệt như Dương Vương. Người trên trời có linh, có nhìn thấy không? Triệu Vân lẩm bẩm, chữ người trong miệng hắn đương nhiên là chỉ Tả Lão Nhi, chính lão kiếm chủ đã ép chết ông. Bây giờ kẻ thù đã đền tội, dưới suối vàng cũng có thể nói chuyện ân oán rồi. Gió nhẹ không hiểu lòng người, làm rối loạn tâm thần của hắn. Ai? Triệu Vân đột ngột quay người, một đạo kiếm khí chém về phía bóng tối. Ngay khoảnh khắc trước đó, hắn đã ngửi thấy một luồng khí tức nếu có nếu không. Rắc, kiếm khí cũng như vừa rồi, không gì cản nổi, từng hàng cây bị chém đứt. Thế nhưng, luồng khí tức kia vẫn còn, giống như một bóng ma, lượn lờ trong bóng tối. Đầu giấu đuôi cũng giấu. Triệu Vân hừ lạnh một tiếng, toàn thân bùng lên ngọn lửa băng và lửa. Đừng nói, chiêu này quả thật hữu dụng, vị cao thủ trốn trong bóng tối kia vậy mà rút lui cực nhanh. Còn muốn đi... Triệu Vân tay cầm kiếm thanh hồng, nhìn chằm chằm về hướng đó mà đuổi theo. Luồng khí tức kia cũng vô cùng quỷ dị, nói nó không tồn tại ư. Thì lại bay qua bay lại, nói nó tồn tại ư. Trong một khoảnh khắc nào đó, lại như bốc hơi khỏi nhân gian. Dù là năng lực cảm chi và thị lực của Triệu Vân cũng không thể thực sự khóa chặt, chỉ có một phương hướng đại khái, cứ thế bám giết không buông. Kết cục, không được mỹ mãn cho lắm. Hắn cứ tưởng khinh công của mình đã là tuyệt đỉnh thế gian. Thế mà đuổi suốt nửa đêm. Vẫn không đuổi kịp, không những không đuổi kịp mà còn mất dấu. Võ lâm này, đúng là ngọa hổ tàng long. Câu nói mà rất nhiều người từng cảm thán, hắn cũng lẩm bẩm lại một lần. Trong lúc lẩm bẩm, may hắn còn không khỏi nhíu lại. Một cao thủ thần xuất quỷ một, phần lớn sẽ gây ra vô số biến số. Hắn rời đi, nhân ánh trăng mà bước trên con đường trở về. Hồi lâu sau, mới thấy một bóng đen từ trong bóng tối bay ra. Nhìn kỹ lại, thì ra là hồn trong Vô Tự Bi, cũng không biết đã dùng pháp môn gì mà lại thoát khỏi Vô Tự Bi. Hắn không đi, mà tìm đến thi thể của lão kiếm chủ. Xong xuôi, liền thấy hắn dung nhập vào trong. Sau 2-3 khoảnh khắc, lão kiếm chủ đột nhiên mở mắt, sống lại. Nói cho chính xác, là hồn ma quỷ dị trong Vô Tự Bi đã chiếm lấy thể xác của hắn. Miễn cưỡng đủ dùng. Hồn Vô Tự Bi cười u, khoan khoái vặn vẹo cổ. Vừa nói, hắn còn liếc mắt nhìn về phía Thiên Châu Thành. Nhục thân hoàn hảo nhất trong lý tưởng của hắn chính là Trạng Nguyên Văn Võ của Đại Đường. Tiếc là, tên nhóc đó có băng hỏa, chuyên khắc chế thứ tà túy như hắn. Cũng không sao, đợi hắn tính toán một phen, nhất định sẽ khiến kẻ đó hồn về cửu thiên. Tiểu sư thúc. Minh Vũ cả đêm không ngủ, thấy Triệu Vân an toàn trở về mới thở phào nhẹ nhõm. Triệu Vân cười một tiếng, rồi quay về phủ thành chủ. Mãi đến khi bốn bề không có ai, hắn mới lảo đảo một bước. Lại là cảm giác kiệt sức đó, ập đến vô cùng mãnh liệt. Lúc trước, là cố gắng nén một hơi, mới có thể chống đỡ cho nội kình không vỡ. Bây giờ, khí đã tan, vậy mà đứng cũng không vững. Di chứng của huyết độc sao? Hắn vẫn đoán như vậy, thầm nghĩ, đợi ngày nào rảnh rỗi, lại đến Dược Vương Cốc một chuyến, tìm vị tiền bối kia xem bệnh. Xuất quân. Chỉ 3 ngày sau, Huyền Giáp quân đã rời khỏi Thiên Châu Thành, quân số lên đến 10 vạn. Phe Dương Vương đã bình định xong, còn có Hãn Giang Vương và Ngụy Vương, hai phe Tây Bắc đang đánh nhau kịch liệt. Vẫn là Triệu Vân thống lĩnh, 3 vạn kỵ binh đi trước, bụi bay mù mịt. Hắn đến rồi, các phe đều có bồ câu đưa thư, tin tức vô cùng linh thông. Tướng sĩ Đại Đường đương nhiên vô cùng phấn chấn, Trạng Nguyên Văn Võ đã đến trợ chiến. Ngược lại, Hãn Giang Vương và Ngụy Vương thì sắc mặt khó coi. Dương Vương bại quá nhanh, nhanh đến mức ngoài dự liệu của họ. Tên đó bại trận thì không sao, nhưng vô số áp lực đều đè lên hai nhà bọn họ, lại thêm Triệu Tử Long đang kéo quân đến, không tức điên mới lạ. Đánh, đánh cho ta. Đêm đó, hai vị vương đều hạ lệnh tử, phải cố gắng công hạ vài tòa hùng quan trước khi Huyền Giáp quân kéo tới, như vậy mới có thể phân đình kháng lễ với Đại Đường. Tệ nhất, cũng có thể giữ được một mẫu 3 phân đất của mình. Các ngươi đi trước, ta đi một lát sẽ về. Trong đêm khuya yên tĩnh, một mình Triệu Vân tách khỏi Huyền Giáp quân. Đi ngang qua nhà, sao có thể không ghé vào xem. Thị trấn Ngô Đồng dưới ánh trăng bao phủ, yên bình và tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa. Hắn không làm kinh động bất kỳ ai. Thắp cho cha một nén hương, rồi vội vàng rời đi. Du Châu Thành, hắn lại một lần nữa dừng chân. Vẫn là khoảng sân nhỏ đó, tuy đã thành phế tích, nhưng hương thơm vẫn còn. Đó là hương thơm con gái của Liễu Như Tâm, thoang thoảng trong không khí. Tâm Nhi, ta không đợi được 10 năm đâu. Triệu Vân lẩm bẩm. Không có ai đáp lại hắn, chỉ có gió gào thét, hết lần này đến lần khác thổi bay mái tóc dài hơi bạc trắng của hắn. Đợi thiên hạ bình định, cùng nàng bốn biển là nhà. Triệu Vân mỉm cười ấm áp, từng bước đi xa dần. Lúc đi, hắn còn để lại một bức thư, cũng như năm xưa, chờ người đó quay về. Đêm ngày thứ 3, Triệu Vân mới đuổi kịp Huyền Giáp quân. Giống như họ, cũng có không ít người đang đội sao dẫm trăng chạy tới tiền tuyến. Dương Vương binh bại, Đại Đường cuối cùng cũng rảnh tay để xuất binh đến Tây Vực. Đánh! Đánh cho ta! Trong vòng 3 ngày, nhất định phải hạ được thành Tây Châu. Mệnh lệnh như thế này, trong một ngày Hãn Giang Vương đã ban ra hơn 10 lần. Hắn cũng sốt ruột như lửa đốt. Đại Đường đã tỏ rõ là muốn tập trung binh lực để xử lý hắn trước, vậy nên hắn phải mau chóng công phá thành trì, để có thể tiến thì công, lùi thì thủ. Nhắc đến thành trì, thành Tây Châu có thể nói là vô cùng hùng vĩ. Nó chính là cánh cổng của Tây Vực, là mảnh đất mà binh gia tất tranh. Vì tòa thành này, Hãn Giang Vương đã điều động đủ 50 vạn đại quân. Hắn vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng kêu của chim thú từ trên trời cao vọng lại. Đó là một con thương ưng, trên lưng nó còn có một bóng hình xinh đẹp đứng đó. Triệu Vân có thị lực kinh người, dù cách rất xa cũng nhận ra đó là ai. Là Vân Lam, xếp thứ 7 trong Vân Trung Thất Tử, một kỳ nữ tử. Huyền Giáp quân của Đại Đường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ánh mắt của Vân Lam cũng rất tốt, từ trên cao nhìn xuống, nàng thấy rất rõ ràng. Dù có chút bất ngờ nhưng nàng không hề kinh ngạc, các thế lực đều đang trên đường đến chi viện cho thành Tây Châu. Mà nàng chính là một trong số các đội quân chi viện đó. Thật ra, nàng không giỏi tác chiến trên chiến trường. Ai bảo dưới trướng Hãn Giang Vương lại có nhiều cao thủ võ lâm như vậy chứ? Kể từ khi tạo phản, gã đó chưa bao giờ ngừng việc thích sát các tướng soái giữ thành. Giai đoạn đầu, Đại Đường tác chiến liên tiếp thất bại, chính là vì chịu thiệt thòi lớn như vậy. Hiện giờ, những màn kịch thích sát vẫn đang được diễn ra một cách có trật tự trong bóng tối. Thân là người trong võ lâm, nàng không thể không góp một phần sức lực. Đừng vội, phía sau vẫn còn, toàn là cao thủ hàng đầu. vẫn khỏe chứ? Vân Lam mỉm cười, từ trên trời đáp xuống. Trên đường nói tiếp, Triệu Vân tung người nhảy lên. Con Thương Ưng không kịp đề phòng, bị hắn đạp cho một cái khiến thân hình loạn choạng. Bực thì bực, nhưng nó vẫn đập mạnh đôi cánh, bay vút lên trời cao. Tiểu sư thúc, cẩn thận đó. Minh Vũ đuổi theo một bước, hét lớn về phía bầu trời rộng lớn. Hắn hiểu rõ sư thúc của mình, hễ lên chiến trường là lại tái phát tật cũ. Tật gì ư? Cầm tặc cầm vương, chuyên nhè mấy tên quan lớn mà đánh. Đệ tử của lão tả. Vân Lâm quay đầu lại, nhìn xuống phía dưới một cái. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Triệu Vân tiện tay xách hồ lô, rượu ra. Giác ngộ tốt lắm. Vân Lam cười khẽ, thu ánh mắt từ phía dưới lại, tập trung quan sát Triệu Vân. Công lực của người này còn hùng hậu hơn trước, cộng thêm sự tẩy lễ của chiến trường đã luyện ra một luồng sát khí, và uy thế đáng sợ, tựa như đã khắc sâu vào trong xương cốt. Ngay cả người có nội tình như nàng, ngồi bên cạnh hắn cũng không khỏi thấy tim đập mạnh. Là vị cao nhân nào đã giúp người loại bỏ huyết độc vậy? Cuối cùng Vân Lam cũng hỏi ra nỗi nghi hoặc trong lòng, mắt không nhìn đi nơi khác. Một vị lão tiền bối. Triệu Vân cười cười, không nói rõ. Trước khi đi, Dược Vương đã dặn dò, không cho hắn đi rêu rao lung tung bên ngoài. Lão nhân gia ngày ấy đã ẩn thế, chắc chắn không muốn có người quấy rầy ngài tĩnh tu. Trên đời này, cao nhân thật đúng là không ít. Vân Lam vừa thổn thức vừa cảm khái. Đó chính là huyết độc đó. Đã xâm nhập vào ngũ tạng lục phủ và kỳ kinh bát mạch, bệnh đã vào giai đoạn nguy kịch, vậy mà vẫn có thể nhặt lại được một mạng, hơn nữa công lực còn đột phá mạnh mẽ. Trời không diệt đại đường, tiếng thì thầm này của nàng, chỉ một mình nàng nghe thấy. Nàng đã nghe quá nhiều truyền thuyết về Triệu Tử Long. Nội tình của Dương Vương mạnh mẽ đến nhường nào, vậy mà trước sau chưa đầy 3 năm tháng đã binh bại tự vẫn. Trạng nguyên văn võ của đại đường tuyệt đối công không thể không kể đến. Vì vậy, có thể nói người này không chỉ là một kỳ tài luyện võ, mà còn là một tướng soái bẩm sinh. Giúp ta bắt mạch đi. Triệu Vân đưa tay ra. Hắn bị bệnh rồi, ít nhất là hắn cho là như vậy. Mỗi lần vận công xong, hắn đều cảm thấy toàn thân mỏi mệt, đặc biệt là sau một trận đại chiến, khi chút bỏ hơi sức gắng gượng cuối cùng, thậm chí đến đứng cũng không vững. Hắn phải biết được gốc rễ của căn bệnh nằm ở đâu, dù sao thì chuyến đi Tây Vực lần này cũng sẽ là một trận ác chiến. Ta cũng đang có ý này. Vân Lam vươn ra 3 ngón tay ngọc, đặt lên cổ tay của Triệu Vân. Sau một hồi bắt mạch, vẻ mặt tươi cười của nàng đã thoáng hiện một nét cau mày. Mạch đập của tên này rất kỳ lạ, lúc mạnh lúc yếu. Khi mạnh thì rắn giỏi có lực, khi yếu thì mạch đập ngừng hẳn lại. Tuy chỉ kéo dài 3 năm giây, nhưng lại vô cùng đáng sợ. Thế nào? Triệu Vân hỏi một câu. Vân Lam không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu. Trên đời này có nhiều bệnh lạ, lại gặp phải một ca nữa rồi. Hoàng hậu đang trên đường tới đây, đến lúc đó hãy để nàng ấy xem thử xem. Hoàng hậu cũng đến sao? Triệu Vân nghe vậy, không khỏi nhướng mày. Vân Lam mỉm cười, cũng thuận tay lấy ra hồ lô rượu. Người cũng đã nói, quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Thời niên thiếu, nàng ấy cũng là người xuất thân từ danh môn, một cao thủ tuyệt đỉnh thật sự, đúng là cân quắc không nhường tu mi. Hoàng đế cũng thật là rộng lòng, lại có thể để nàng ấy đến đây. Triệu Vân thổn thức. Hoàng đế đã đích thân xuất lĩnh hoàng thành quân đi nghênh chiến Ngụy Vương rồi. Vân Lam cười nói, đúng là không phải người một nhà, không vào chung một cửa. Triệu Vân hít sâu một hơi. Hoàng đế đã như vậy, tướng sĩ đại đường sao có thể không dũng mãnh cho được. Còn có hoàng hậu đại đường, nếu đến tiền tuyến, nhất định có thể cổ vũ sĩ khí. Ăn nó đi. Vân Lam lấy ra một viên đan dược, trong suốt lấp lánh. Thế này thì ngại quá. Triệu Vân ném hồ lô rượu đi, vội vàng đón lấy. Phải nói, thứ này quả thực có tác dụng, dược lực vừa tan ra, tinh khí đã trở nên dồi dào. Thế là, hắn lại liếc nhìn Vân Lam một cái, ý tứ trong ánh mắt cũng rất rõ ràng. Còn nữa không, cho ta thêm mấy viên đi. Vân Lam không nói gì, chỉ lườm một cái. Trời đất có mắt, đây thật sự là viên đan dược cuối cùng của nàng rồi. Nửa đời trước nàng tích cóp được bao nhiêu linh dược, đều đã đem đi nuôi cùng một con heo. Vậy mà, con heo đó vẫn không biết xấu hổ, coi thuốc như cơm mà ăn. Phi cầm quả nhiên nhanh hơn ngựa, chỉ một ngày đã thấy được khói lửa Lang Yên. Đi đến một nơi, Vân Yên giao chỉ một phương, kia chính là Tây Châu Cổ Thành. Không cần nàng nói, Triệu Vân cũng đã nhìn thấy. Cẩn thận lắng nghe, còn có thể nghe được tiếng hò hét chém giết, đại chiến hẳn là vô cùng thảm liệt. Nhìn mảnh thiên địa kia, dường như đã bị nhuộm thành một màu đỏ như máu. Thế trận lớn thật, chưa tới chiến trường, đã nghe thấy tiếng Triệu Vân chép miệng. Đứng ở trên cao nhìn được xa, có thể quan sát toàn bộ chiến trường. Chờ phản quân kéo đến lần nữa, chắc chắn sẽ là một cuộc tấn công mạnh mẽ và dữ dội hơn. Nhanh, tu sửa công sự. Trên tường thành vang vọng tiếng hô của các tướng sĩ hổ uy. Dưới ánh sao mờ ảo, rất nhiều người khập khiễng vận chuyển đá tảng. ai cũng có thương tích, trong lòng đều đang gắng gượng, không thể gục ngã. Người còn thì thành còn, nếu thành mất, đối với đại đường sẽ là một hồi thao thiên hạo kiếp. Thảm liệt đến thế này. Vân Lam khoác hắc bào, như một u linh đi trong bóng tối. Trên đường đi, đâu đâu cũng là máu, hộ uy quân thương vong vô cùng nặng nề. Triệu Vân cũng không hiện thân, cũng không kinh động bất kỳ ai. Phản quân rút lui chắc chắn có mưu đồ, không chừng đêm nay sẽ tiến hành ám sát. Khi hắn lẻn vào phủ thành chủ, vừa hay thấy hộ uy nguyên soái đang ho ra máu. Giống như ông, các tướng lĩnh của hộ uy quân cũng mình đầy thương tích. Không khó để nhận ra, sắc mặt của bọn họ đều vô cùng khó coi. Không giữ được nữa rồi, tòa thành này không giữ được nữa. Nếu phản quân kéo đến lần nữa, Tây Châu thành quan ắt sẽ bị phá. Thế nhưng, các lộ viện quân của đại đường vẫn còn đang trên đường tới. Theo tình hình này, bọn họ căn bản không thể chống cự đến lúc đó. Đêm nay, thật sự có người đến sao? Trong bóng tối, Vân Lam khẽ hỏi. Cầm tặc cầm vương, Triệu Vân đáp lại một câu, lén lút tiến vào đại điện thành chủ. Quả nhiên, không lâu sau liền có một luồng gió lạnh thổi vào phủ thành chủ. Vân Lam nhìn rất rõ, tận mắt thấy hơn 10 hắc y nhân lướt qua như quỷ mị. Mục tiêu của chúng, tự nhiên là hộ uy nguyên soái và các tướng lĩnh đại đường. Nếu bắt chọn một ổ, quân đường ắt sẽ rối loạn. Ai? Trong phủ có hộ vệ, ngay lập tức đã phát giác. Tức thì, cuồng phong gào thét, càng nhiều bóng đen xông vào trong phủ. To gan, hộ uy nguyên soái là một hảo hán, sách đao xông ra. Ông là một soái tài, càng là một viên hổ tướng. Thế nhưng, những kẻ đến đều là người giang hồ. Kẻ nào cũng là cao thủ võ lâm, không phải là người ông có thể chấn áp được. Còn các thị vệ trong phủ, tuy không thiếu cao thủ nhưng cũng không chống đỡ nổi thế công. Tần Sơn, nạp mạng đi. Lời nói lạnh như băng văng lên, một hắc y nhân cầm kiếm lao tới. Sợ ngươi chắc. Hộ uy nguyên soái quát lớn, sách đao định xông lên. Để ta. Triệu Vân xuất hiện trong nháy mắt, kéo ông ra, tiện tay vung một chưởng tới. Phụt. Rắc. Một chưởng của võ lâm minh chủ, lực đạo cương mãnh bá liệt. Hắc y nhân tại chỗ bị đánh bay ngang ra ngoài, miệng phun đầy máu tươi, kinh mạch cũng đứt hết, ngã vào trong lương đình rồi không dậy nổi nữa, chỉ có ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn Triệu Vân, người này từ đâu chui ra, võ công lại cao cường đến vậy. Kinh ngạc không kém chính là hộ uy nguyên soái Tần Sơn. Là viện quân đến rồi sao, người này mạnh đến mức quá vô lý. Triệu Vân không nhiều lời, như một tàn ảnh lao vào trong sân. Cảnh tượng sau đó chính là một bữa tiệc máu, nơi hắn đi qua, không đâu không có huyết quang chợt lóe. Đa số đều bị nhất kiếm phong hầu, chết cũng chết một cách vô cùng uất ức. Tình báo sai rồi. Ai nói bên cạnh Tần Sơn không có cao thủ bảo vệ, người này quả thực thâm bất khả chắc. Rút, thấy tình thế không ổn, đám sát thủ vội vàng tháo chạy. Đêm nay không thích hợp để ám sát, có tuyệt đỉnh cao thủ chấn giữ. Chạy đi đâu? Vân Lam ẩn mình trong bóng tối, lao ra như kinh hồng, xuất kiếm là tuyệt sát. Mạnh nhất vẫn là Triệu Công Tử, giống như một vị sát thần của màn đêm, thu gặt sinh linh. Hai người này là ai? Vốn là nhân vật chính của cuộc ám sát này, hộ uy nguyên soái lại ngây người thành kẻ đứng xem. Các tướng lĩnh khác cũng mang vẻ mặt kinh ngạc, nhiều sát thủ như vậy lại bị đánh cho không ngóc đầu lên được. Tiếc là cả hai đều che mặt, không nhìn rõ dung mạo. Tiếng la hét thảm thiết không biết đến khi nào mới tắt hẳn. Những thích khách lẻn vào phủ đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Đến lúc này, Triệu Vân mới tháo tấm vải đen che mặt xuống. Triệu Tử Long. Các tướng lĩnh thấy vậy, cả đám đều sững sờ. Văn võ trạng nguyên của đại đường là một người nổi tiếng, họa chân dung của hắn đã sớm truyền khắp bốn bể, trong hộ uy quân cũng có cất giữ một bức. Nay được thấy người thật, quả nhiên là thiên giáng anh tài. Triệu tướng quân. Tần Sơn thu đao, vội vàng tiến lên. Lát nữa hay nói. Triệu Vân cười, như một cơn gió bay ra khỏi phủ thành chủ. Cái gọi là đến mà không đáp lễ thì quả là thất lễ, phản quân đến ám sát, hắn sao có thể không đến đại trướng của địch quân dạo một vòng. Đừng làm bừa. Vân Lam đuổi theo. Tình cảnh của Tần Sơn và những người khác thật khó xử, vừa nói câu mở đầu đã không có vế sau, bị bỏ lại ở đây. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Triệu Tử Long vẫn khiến lòng người vô cùng phấn chấn. Huyền Giáp Nguyên Soái đã đến, đại quân Huyền Giáp của đại đường mà hắn thống lĩnh, có lẽ đã cách đây không xa. Bọn họ cuối cùng cũng có hy vọng, chỉ cần chống đỡ thêm một đợt tấn công của phản quân nữa là công đức viên mãn. Triệu Tử Long, ngoài thành trong rừng, Vân Lam đuổi kịp Triệu Vân. Người đi theo làm gì? Triệu Vân nói, rồi nhảy lên đỉnh núi. Từ trên cao nhìn xuống, có thể mơ hồ thấy được quân doanh của phản quân. Hãn Giang Vương có Thiên Tuyệt Thất Sát bảo vệ, ngươi không giết được hắn đâu. Vân Lam nói, Thiên Tuyệt Thất Sát là cao thủ của Thiên Tuyệt Tông ở Tây Vực, cùng với Vân Trung Nhất Mạch của ta từ xưa đã là tử đối đầu. Âm Linh Thánh Mẫu mà ngươi từng đối đầu trước đây chính là một trong thất sát, hơn nữa còn là người yếu nhất. thảo nào Hãn Giang Vương lại kiêu ngạo đến vậy. Triệu Vân thì thầm, Thiên Tuyệt Thất Sát chỉ là một phần, dưới trướng hắn không biết còn ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Vân Lam cảnh báo, có tiền lệ của Dương Vương, cách đánh của ngươi trên đường đi, đối phương chắc chắn đã nắm rõ, tất sẽ có phòng bị. Tự tiện đi ám sát hắn, phần lớn sẽ rơi vào mai phục. Ta hiểu, Triệu Vân miệng thì nói vậy, nhưng lại nhảy khỏi đỉnh núi. Hắn đi ám sát, chứ không phải quang minh chính đại đánh tới. Vì vậy, lén lút lẻn vào, một kiếm kết liễu Hãn Giang Vương, treo đầu lâu của hắn trên tường thành Tây Châu, có thể địch lại thiên quân vạn mã. Người đứa trẻ này, Vân Lam lại đuổi theo. Lần này, nàng không đuổi kịp, tốc độ của Triệu Vân quá nhanh, đã không thấy bóng dáng. Đi ám sát mà. Người đông chưa chắc đã là chuyện tốt, một mình hắn là được, đến là giết, giết xong là đi. Nhanh, nhanh, nhanh. Dưới ánh trăng, trong đại doanh của quân phản loạn, tiếng hò hét vang lên không ngớt. Khi Triệu Vân đến, đúng lúc thấy lửa trại cháy hừng hực, từng cột khói bếp bốc thẳng lên trời cao. Đang ăn cơm sao? Mấy chục vạn đại quân đều đang ăn cơm. Đây chẳng phải là điểm báo tốt lành gì. Người ta một khi đã ăn no rừng mỡ, sẽ luôn làm mấy chuyện gào thét ầm ĩ, ví như tấn công thành Tây Châu. Hắn cũng là một quân thống soái, cũng đã từng chém giết trên chiến trường. Với tình thế hiện nay, quân phản loạn một khi công thành, Tây Châu tất sẽ bị phá. Không phải là chiến đấu lực của quân Hổ Uy không đủ, mà là do trải qua các trận đại chiến liên tiếp, thương vong thảm trọng, 10 phần không còn nổi ba. Binh lực chênh lệch như vậy, căn bản không thể chống đỡ nổi. Như vậy, không thể không kiếm tẩu thiên phong. Giết chết Hãn Giang Vương, xem kẻ nào còn dám lớn tiếng la lối. Lão quan, ngươi ở đâu? Triệu Vân một tay cầm kiếm, một tay nắm chặt một bức họa, như một bóng ma, lượn lờ khắp nơi. Bức họa, tất nhiên là của Hãn Giang Vương, đã chuẩn bị từ sớm. Đến đây một chuyến không dễ dàng, không thể tìm nhầm mục tiêu được. Chính là ngươi. Triệu Vân nhắm chuẩn một lều quân, lao vào như quỷ mị. Trong lều có người, là một gã mãng hán cao to lực lưỡng, cũng lén lén lút lút như hắn, đến gần nhìn mới biết là đang uống trộm rượu. Rượu vào thì kẻ nhát gan cũng hóa anh hùng mà. Sắp có đại chiến, Triệu công tử vô cùng thấu hiểu. Ai? Cảm giác sau lưng có luồng gió lạnh thổi qua, gã mãng hán đột ngột xoay người. Phản ứng của hắn không chậm, nhưng Triệu Vân còn nhanh hơn, một kiếm đã kề vào giữa mi tâm của hắn, im lặng còn hơn vạn lời. Ngoan ngoãn một chút, ngươi khỏe, ta khỏe, mọi người đều khỏe. Ngươi! Gã mãng hán sợ đến phát khiếp, sắc mặt trắng bệch, hai chân run lẩy bẩy. Hãn Giang Vương ở đâu? Triệu Vân không nhiều lời, giọng nói lạnh lẽo khô khốc. Lời này vừa thốt ra, gã mãng hán lập tức hiểu ra, người này là tới để hành thích. Hắn vừa mới thất thần một lúc, giữa mi tâm đã truyền đến một cơn đau nhói, còn có cả máu tươi chảy ra. Là Triệu Vân đang cảnh cáo, vào thời khắc sinh tử quan đầu này, sao còn dám lơ đãng? Đại đại hiệp tha mạng. Gã mãng hán vội vàng định thần lại, ngón tay run rẩy chỉ về một hướng. Ngủ đi. Triệu Vân một chưởng đánh ngất hắn, còn lột sạch quần áo trên người. Hắn rất tự giác, mặc vào khải giáp của gã mãng hán, nghênh ngang đi ra ngoài. Tiện thể còn bôi mặt mình cho đen thui. Trời tối, không ai nhìn rõ được dung mạo của hắn, cũng không có ai nhìn chằm chằm vào hắn. Vừa mới trải qua một trận đại chiến, người nào người nấy bẩn thỉu nhếch nhác như hắn, đâu đâu cũng có. Hắn vẫn như một bóng ma, khi có người đi qua, hắn liền đi lại bình thường. Khi không có ai, chân tay hắn lại nhanh nhẹn lạ thường, xuyên qua giữa các liều quân với tốc độ chóng mặt, trông chẳng khác nào một bóng đen. Không biết từ lúc nào, hắn mới dừng lại. Không phải vì mệt, mà là nếu đi tiếp về phía trước, đó chính là khu vực cấm. Đúng vậy, chính là khu vực cấm, binh lính bình thường, hay thậm chí là các tiểu thống lĩnh quân hàm không cao, đều bị nghiêm cấm bước vào. Phòng bị thật đúng là nghiêm ngặt, Triệu Vân nấp trong bóng tối, nhân ánh sao yếu ớt, nhìn về một phía. Ở đó, có một doanh trướng to lớn, xung quanh có rất nhiều thị vệ mang đao tuần tra, không thiếu cao thủ, từng đội đi tuần ngang dọc đan sen. Đừng nói là người, ngay cả một con ruồi cũng đừng hòng bay vào. Canh phòng nghiêm ngặt như vậy, chắc chắn là doanh trướng của Hãn Giang Vương. Triệu Vân không khinh cử vọng động, không chừng đây là một cái bẫy. Bệ hạ, quả nhiên, không lâu sau liền thấy manh mối, Hãn Giang Vương lại tự mình đi ra ngoài. Các thị vệ cũng rất cung kính, mở miệng chính là xưng hô tôn quý vô thượng. Cũng phải, đã tạo phản rồi, tự lập làm đế cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lúc Dương Vương tự vẫn, chẳng phải cũng mặc long bào hay sao? Thế thân. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, hai mắt cũng híp lại thành một đường thẳng. Hãn Giang Vương vừa bước ra khỏi doanh trướng, tuyệt đối là hàng giả. Chuyện này, phải xem khí chất. Hãn Giang Vương là nhân vật bực nào, hùng cứ Tây Vực, một phương chư hầu, có thể so sánh uy nghiêm với Hoàng đế Đại Đường, ít nhất cũng không thể yếu hơn Dương Huyền Sách. Lại nhìn vị này xem, ngoài việc có tướng mạo giống Hãn Giang Vương ra, có điểm nào mang khí chất của một vị vương giả chứ? Người cũng không ngốc. Triệu Vân cười lạnh một tiếng, đây rõ ràng là một cái bẫy, còn Hãn Giang Vương thật sự, tám phần là không ở trong quân, binh lính bình thường, chắc chắn cũng không biết hắn trốn ở đâu. Người cứ tiếp tục diễn đi. Triệu Vân nhìn một cái cuối cùng, rồi lại lùi vào trong bóng tối. Hắn không đi, mà nhân đêm tối, đi về phía sau đại quân. Đúng như hắn nói, khó khăn lắm mới đến được một chuyến, phải tạo ra chút động tĩnh gì đó chứ, không tìm được Hãn Giang Vương, thì đốt lương thảo của hắn. Đến khi 50 vạn đại quân không có cơm ăn, xem ngươi còn nhảy nhót được không? Mà lúc này, Hãn Giang Vương thật sự, đang ở trên một đỉnh núi. Hắn đang chờ, chờ trong thành có lửa bốc lên. Đã phái nhiều sát thủ như vậy đi hành thích hộ uy nguyên soái, vậy mà đã nửa đêm rồi, sao vẫn không có chút động tĩnh nào? Thất thủ rồi sao? Hãn Giang Vương lẩm bẩm, ánh mắt sáng tối bất định. Bọn ta đi thêm một chuyến nữa. Người nói là một hắc bảo nhân, con ngươi sâu như vực thẳm. Người này không đơn giản, chính là lão đại của Thiên Tuyệt Thất Sát. Luận về võ công, trên giang hồ này, người có thể thắng được hắn, thực sự không có mấy ai. Không cần nữa. Hãn Giang Vương hừ lạnh một tiếng. Thành Tây Châu bị công phá, chỉ còn cách một trận chiến nữa thôi. Chờ tướng sĩ ăn no uống đủ, liền có thể nhất cử phá quan. Nói cho cùng, hắn vẫn sợ chết, cũng sợ bị người khác hành thích. Chính vì sợ, nên mới không dám phái cao thủ tuyệt đỉnh bên cạnh mình ra ngoài. Canh giữ bên cạnh hắn mới tốt, canh giữ bên cạnh hắn mới an toàn. Bên này, Triệu Vân nhanh như một trận gió lốc, lại một lần nữa dừng lại. Lương thảo của quân phản loạn ở ngay gần đó, được trọng binh canh giữ. Hơn nữa, trong tối còn có rất nhiều khí tức ẩn mật, ẩn giấu không ít cao thủ. Dù là năng lực cảm chi của hắn, nhất thời cũng khó mà tìm ra được hết. Tìm không ra, thì không tìm nữa. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Hắn thu lại thanh hồng kiếm, thuận tay còn sắn tay áo lên, lén lút lẻn vào. Võ Lâm minh chủ của giang hồ, văn võ trạng nguyên của đại đường, lại có tiềm chất làm kẻ trộm. Dưới ánh trăng, hắn lén lén lút lút, nhìn từ góc nào cũng giống như một tên trộm. Đến đây nào các bảo bối. Triệu Vân chọn được một chỗ, liền ném ra một cây đuốc. Hãn Giang Vương cũng thật xui xẻo, chưa đợi được trong thành có lửa bốc lên, thì sân sau nhà mình đã cháy trước. Lương thảo chất cao như núi, một khi đã cháy lên, liền là lửa lớn ngút trời. Dập lửa. Tiếng la hét ồn ào, theo đó vang khắp quân doanh. Cháy rồi, tất cả đều hỗn loạn. Khi Hãn Giang Vương nhìn thấy, một hơi cũng không thở nổi. Đây là nhân tài nhà nào, nửa đêm chạy đến đánh úp hậu phương của hắn. Nhìn thôi cũng thấy ấm áp. Ở một phía khác, Vân Lam đã ngẩng đầu lên, ánh lửa chiếu rọi màn đêm đen như ban ngày. Nàng có thể trông thấy các tướng sĩ đại đường đang trấn thủ trên tường thành, sao có thể không nhìn thấy? Hộ uy nguyên soái cũng đã đến, nhìn ngọn lửa bốc lên ở phía tây, quả thực là một phong cảnh tuyệt đẹp trong đêm. Kiệt tác của Triệu Tử Long. Tần Sơn thầm nghĩ trong lòng. Đúng vậy, chắc chắn là bút tích của người đó, bất kể là cầm tặc cầm vương hay là hỏa thiêu lương thảo, đều là kỳ tập. Nguyên soái, giết đi. Một đám tướng lĩnh nhao nhao xin được xuất chiến. Kiên thủ thành quan. Tần Sơn nói một câu đanh thép. Chỉ với chút binh lực này của ông, xông ra chính là tìm chết. Nếu đổi lại là Triệu Vân, chắc chắn cũng sẽ làm như vậy. Hãn Giang Vương vẫn còn đó, các thống soái của đối phương cũng vẫn còn. Dù lương thảo bị đốt, trong thời gian ngắn thế trận sẽ không rối loạn. Lúc này xông ra giết, không khác gì tự sát. Đi thôi. Triệu Vân ném cây đuốc, ngay lập tức rút lui. Nói cũng thật trùng hợp, hắn chân trước vừa mới chạy ra, liền đụng phải một người quen. Âm Linh Thánh Mẫu. Dưới màn đêm bao phủ Tây Châu Thành, tiếng hò hét chấn thiên động địa, phản quân điên cuồng trèo lên tường thành như không cần mạng, hộ uy quân của đại đường cũng chiến đấu đến mức điên cuồng, quân đao trong tay đều đã chém đến quằn lưỡi. Chiến tranh, vẫn thảm khốc như mọi khi, máu tươi nhuộm đỏ cả cửa thành. Cố gắng lên, viện quân sắp tới rồi. Thân là nguyên soái một quân, Tần Sơn vô cùng xứng chức. Hắn đã ở trên tường thành chém giết hơn nửa đêm, cho dù một cánh tay bị chặt đứt, vẫn vung vẩy đại đao. So với hắn, Hãn Giang Vương lại khá là tiếc mạng, vẫn là đỉnh núi cao chót vót đó, hắn ở trên cao nhìn xuống, quan sát chiến trường, càng nhìn gương mặt càng trở nên dữ tợn. 50 vạn đại quân đó. Trận chiến phá thành cuối cùng, vậy mà lại đánh gian nan đến thế này. Là hộ uy quân đại đường quá mạnh? Hay là quân đội của hắn quá yếu? Trong thành có một vệt huyết quang, vô cùng chói mắt. Là Triệu Vân đổ máu, trúng một kiếm của Âm Linh Thánh Mẫu, trên sống lưng có thêm một vết máu sâu hoắm. Kẻ thê thảm hơn hắn chính là Thiên Tuyệt Đệ Tứ Sát, toàn thân đẫm máu. Ai bảo hắn là điểm yếu chứ? Triệu Vân tất nhiên phải nhắm vào hắn mà đánh đến chết. Chết đi! Thiên Tuyệt Đệ Nhị Sát hét lên như sấm, một kiếm như cầu vồng xuyên trời. Vãn bối còn chưa có giác ngộ muốn chết đâu. Triệu Vân thân như kinh hồng, hiểm lại càng hiểm né qua được đòn tuyệt sát. Xong rồi, thiên tuyệt đệ tứ sát liền trúng đao, bị hắn một kiếm đâm xuyên lồng ngực. Gã này mạng lớn thật, vậy mà không chết, loạng choạng lùi lại, ho ra máu không ngừng. Đường xuống hoàng tuyển đi thong thả. Nhân lúc hắn bệnh lấy mạng hắn, Triệu công tử rất hiểu cách bồi thêm nhát nữa, một kiếm phong hầu. Cũng chính một kiếm này đã phá vỡ thiên tuyệt thất tinh trận, chết một người, đã không thể thành trận. Đệ tứ sát cuối cùng cũng quỵ xuống, ôm lấy cổ họng mà ngã sõng xoài trên mặt đất. Hắn chết vô cùng uất ức, cũng cực kỳ không cam tâm. Đội hình 7-1, vậy mà lại bị giết đẩy vào quỷ môn quan. Người đáng chết. Thiên tuyệt đệ nhất sát chấn nộ, cách không tung ra một trưởng. Triệu công tử chẳng nể năng gì hắn, đại lực kim cang trưởng mạnh mẽ xuất kích. Hai luồng trưởng lực va chạm, khí lãng cuồn cuộn dâng trào, đánh sập cả nhà cửa bốn phía. Năm tên sát còn lại cũng đủ cứng, cưỡng ép chống đỡ dư chấn. Hơn nữa đều ngay lập tức đến bên cạnh thiên tuyệt đệ nhất sát, bàn tay người đặt trên vai, kẻ áp vào sau lưng, ao ao chuyên vào nội lực, muốn dùng cách này để áp chế Triệu Vân, dùng một đòn đánh bại hắn. 6-1, so đấu công lực, Triệu Vân tự nhiên còn kém chút hỏa hầu, tại chỗ hộc máu. Hắn rơi vào thế hạ phong, lùi lại một bước, dẫm lên mặt đất tạo thành một dấu chân thật sâu. Ngươi, còn bao nhiêu nội tình nữa? Thiên tuyệt đệ nhị sát cười gằn, những tên sát còn lại, trong mắt cũng lộ ra hung quang. Xong rồi, trận chiến này đã là ván đã đóng thuyền, Triệu Tử Long không chống đỡ nổi trường uy của 6 người hợp lại. Đúng vậy, Triệu Vân không chống đỡ nổi, nhưng cũng không thể không chống đỡ, một khi lơi lỏng, nội lực của 6 người sẽ trong nháy mắt đánh cho hắn tan xương nát thịt. Tuyệt cảnh, hắn đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Cũng chính tuyệt cảnh đã khai quật sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể hắn, là sức mạnh gì ư? Sức mạnh của ma huyết. Liễu Như Tâm tu luyện Cửu U Huyền Công, máu của nàng chính là ma huyết. Cho dù đã chuyển vào cơ thể Triệu Vân, vẫn không thể xóa bỏ sự thật này. Giờ đây, dưới sự áp bức của nội lực hùng mạnh, sức mạnh của ma huyết đã mạnh mẽ thức tỉnh. Trong khoảnh khắc này, Triệu Vân đã thay đổi hình thái, khí huyết cuồn cuộn lại hóa thành ma sát. Cả băng hỏa trắng như tuyết của hắn, cũng theo ma sát cuộn trào mà nhuốm một màu đỏ của máu. Ma công, thấy cảnh này, 6 người đều nhíu mày, hai mắt híp lại. Là bọn họ đã đánh giá thấp người này, không ngờ hắn cũng là kẻ tu luyện ma công. Khai. Triệu Vân hét lên một tiếng đanh thép, vận công đến cực hạn, chấn lui 6 người. Theo sau đó là tiếng hộc máu, bao gồm cả thiên tuyệt đệ nhất sát, không một ai ngoại lệ, đều đã bị nội thương, người có nội tình yếu hơn như âm linh thánh mẫu, còn suýt bị chấn đến kinh mạch đứt hết. Đường đường võ lâm minh chủ, văn võ trạng nguyên của đại đường, vậy mà cũng tu luyện ma công. Thiên tuyệt đệ tam sát cười lạnh, trong mắt đầy vẻ kiêng kỵ, ngoài kiêng kỵ ra, không thiếu sự kinh hãi. Giống như hắn, 5 người còn lại cũng đều có thần thái như vậy. Mạnh, tiểu tử này mạnh đến mức thái quá. Công lực 6 người bọn họ hợp lại làm một, vậy mà cũng không áp chế nổi một mình hắn. Cho dù là ma công, cũng kinh khủng đến mức vô biên, tuyệt không phải lão kiếm chủ có thể so sánh. Triệu Vân không nói lời nào, chỉ nhìn quanh thân thể mình. Hắn, đây là làm sao vậy, ma huyết từ đâu mà có? Đi. Thiên tuyệt đệ nhất sát là kẻ biết có biết duỗi, lập tức hạ lệnh rút lui. Thằng nhóc này bỗng nhiên mạnh đến mức vô lý, bọn họ lại đều đã bị nội thương, không thể không rút lui. Còn về phía Hãn Giang Vương, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.